bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 82, ân nhân cứu mạng. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh, Hàn Đông Liệt ngồi dựa vào thành giường. Terry đứng bên cạnh, trên mặt vẫn dịu dàng. Nhưng giữa hai lông mày lại có nét âm trầm mờ nhạt. Anh muốn cùng tôi nói chuyện về Thiên Chi Quốc. Anh có ý gì? Terry không quanh co lòng vòng. Mở miệng hỏi trực tiếp. Hàn Đông Liệt hơi mất tự nhiên. Nhưng cũng cố làm ra vẻ. Trực tiếp nói, tôi đã biết chuyện anh cùng cô ấy ở Thiên Chi Quốc. Lần này tôi tới tìm anh. Chính là muốn anh nói cho tôi biết. 15 năm qua, cô ấy rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Mất tích 15 năm, toàn bộ người thân của cô đều qua đời. Hơn nữa còn gia nhập tổ chức Thiên Chi Quốc. Rốt cuộc cô ấy còn có bao nhiêu bí mật, quá khứ có bao nhiêu bi thảm. Hắn muốn biết, đã không thể nhẫn nhịn lại nữa. Muốn lập tức biết ngay. Tôi sẽ không nói cho anh biết. Terry quả quyết cự tuyệt. Không suy nghĩ, anh không sợ tôi sẽ đem chuyện ở Thiên Chi Quốc nói ra. Hàn Đông Liệt thử uy hiếp. Anh sẽ không làm vậy. Nếu như anh muốn nói thì cũng đã nói từ sớm rồi. Hơn nữa nếu như anh nói ra, tiền TTH tiền nhất định sẽ bỏ anh mà đi. Anh sẽ không ngu ngốc mà vứt bỏ lá bài lợi thế này trong tay mình đi. Sẽ vứt bỏ đi, lúc Terry nói ra những lời này mang theo nụ cười dịu dàng. Nhưng trong lòng cũng đang thấp thỏm bất an. Tại sao hắn ta lại biết thân phận của bọn họ? Hắn ta làm thế nào tra ra được? Hắn còn biết gì khác nữa? Gương mặt Hàn Đông Liệt thong dong, tựa hồ cũng đã sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy. Hắn cầm ly nước lạnh trên tủ đầu giường, uống một hớp, nói, Lam Tổng thật không muốn nói cho tôi biết sao? Nếu như không muốn nói cho tôi biết, vậy tại sao tới đây? Trực tiếp cự tuyệt trong điện thoại không phải tốt hơn sao? Hắn hỏi ngược lại ba câu liên tục, mỗi một câu hỏi đều mang ý châm biếm. Giọng điệu mạnh mẽ, Terry hạ một nụ cười nơi khóe miệng, nghiêm túc nói, không sai, là tôi có chuyện muốn nói cho anh biết, đó là lần đầu tiên Thiền Thiền tiếp nhận vụ tình cảm. Tôi nghĩ anh nên biết, dù sao cũng phải nhắc nhở hắn ta cẩn thận Lôi Minh. Mặc dù hắn rất ghét hắn ta, nhưng nếu như hắn ta có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên đau buồn nhất định là Âu Thiền Thiền, không muốn nhìn thấy cô thương tâm khổ sở. Càng không muốn thấy cô rơi nước mắt lần nữa. Là chuyện gì? Vẻ mặt Hàn Đông Liệt trở nên nghiêm túc. Thật ra thì 5 năm trước, khi Thiền Thiền lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, cô ấy vốn là phá không cho người đàn ông kia thừa kế di sản gia tộc. Nhưng Thiền Thiền lại thích người đàn ông kia, cho nên đã phản bội nhiệm vụ, ra tay giúp người đàn ông kia thừa kế di sản gia tộc. Nhưng khi đó cô ấy còn ngây thơ. Đối với tình yêu tỉnh tỉnh mê mê nên Thiền Thiền bị người đàn ông kia lừa gạt. Hắn ta đem dâng cô ấy cho chú Minh, để đổi lại điều kiện được nhường lại vị trí thừa kế di sản gia tộc. Mà khi đó người đàn ông kia đã 60 mấy tuổi. Khi hắn ta cường bạo cô, thì Lôi Minh tới cứu cô ấy. Chuyện cũ là như vậy. Hàn Đông Liệt nhịn không được hỏi. Lôi Minh, tại sao, nếu hắn là ân nhân cứu mạng Thiền Thiền? Vậy tại sao Thiền Thiền lại sợ hắn? Điều này không đúng, đột nhiên Terry tái mặt, yếu ớt nói, đó là bởi vì, khi Lôi Minh cứu cô ấy, hắn ta đã dùng phương thức tàn bạo nhất, đó là ở trước mặt cô ấy giết chết người đàn ông kia. Đó là lần đầu tiên Thiền Thiền thấy cảnh giết người, mắt thấy người đang sống sờ sờ chết ở trước mặt mình. Anh cảm thấy cô ấy sẽ không sợ sao? Cách chương.